Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Bọn họ tình yêu, cảm tình là khó khăn nhất một sự kiện. Trương Toàn cùng Sở Hàn cảm tình muốn ngược dòng đến N5 phía trước. Đến bọn họ ở học đại học thời điểm, nàng là học viện nghệ thuật học sinh, hắn cũng là học viện nghệ thuật học sinh. Chẳng qua hai người khác hệ bất đồng, nàng là biểu diễn hệ, hắn là hội họa hệ, nàng có mạo, hắn có tài, lúc trước cũng là trong trường học người người ca tụng quyến lữ. Chính là sau này tốt nghiệp, cuộc sống bức bách, hắn vẽ tranh kiếm tiền căn bản không đủ hai người chi tiêu. Mà nàng ở sơ kỳ cũng tiếp không thấy cái gì diễn. Dần dần hai người bắt đầu tranh cãi, nàng ngại hắn kiếm không đến tiền, hắn ngại nàng càng ngày càng phiền. Cuối cùng, Trương Toàn đưa ra chia tay. Hai người có 4-5 năm cảm tình, tuy rằng chia tay là Trương Toàn đưa ra, nhưng là trong lòng nàng lại thập phần không phải tư vị. Theo kia sau nàng bắt đầu hăng hái hướng về phía trước. Theo 18 tuyến tiểu diễn viên, dần dần hướng lên trên phàn, nàng cho rằng nàng này cả đời đều sẽ không lại cùng Sở Hàn có cùng xuất hiện. Khả không nghĩ tới tang thi virus bùng nổ, nhưng hai người lại lần nữa đi tới cùng nhau. Tư cập qua lại, nàng tâm sinh oán giận, tức giận hắn bất vãn lưu, nhìn đến hắn bị đánh gãy chân, nàng vừa tức hắn không tốt. Nàng hận, oán, giận, nhưng mà nàng phát hiện vô luận chính mình làm như thế nào, cũng không có thể lại ở trong lòng hắn kích khởi nửa phần gợn sóng. Cái kia thời điểm nàng có chút hoảng. Sau này, Sở Hàn cùng Thư Dịnh càng chạy càng gần. Lúc ban đầu nàng là không thèm để ý. Thư Dịnh là cái mang oa mẹ, đã sớm là tàn hoa bại liễu. Thế nào có thể cùng nàng này làm minh tinh hoa cúc khuê nữ đánh đồng? Nàng từng cho rằng chính mình đã bại Thư Dĩnh chính là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Thẳng đến đi đến căn cứ, nàng trơ mắt xem Sở Hàn không ngừng tới gần Thư Dĩnh, thậm chí chuyển đến Thư Dĩnh cách vách đến trụ. Nàng cái kia thời điểm mới hiểu được, Sở Hàn sớm buông xuống chính mình, là chính mình không có buông Sở Hàn. Con chuột tập kích căn cứ, Thư Dĩnh ly khai Đào Lâm, chuyển đến Lăng Phong bên kia đi trụ. Nàng cho rằng chính mình cơ hội tới, nàng cho rằng chính mình rốt cục có thể cùng Sở Hàn ở cùng nhau. Khả nàng không nghĩ tới, Sở Hàn đối nàng là cự tuyệt, theo thân thể đến trong lòng đều là cự tuyệt. Nàng không hiểu vì sao Sở Hàn muốn cự tuyệt chính mình. Rõ ràng bọn họ trước kia tốt như vậy, nhanh như vậy nhạc, khả hắn làm sao có thể cự tuyệt chính mình. Sở Hàn thực mau tới đây, chẳng qua hắn âm trầm một trương mặt, thập phần không thoải mái. Ngươi lại hồ nháo cái gì? Sở Hàn câu nói đầu tiên liền tràn ngập lửa giận. Không trách hắn sinh khí. Thư Dĩnh buổi sáng mang theo Thường Nhã đi lại, nhường hắn hỗ trợ chiếu cố một hồi. Kết quả nàng giống như là phát điên giống nhau tạp này nọ, sinh khí, thậm chí còn tưởng quăng ngã đứa nhỏ. Hắn thực không hiểu, trước kia nhu thuận đáng yêu nữ nhân làm sao có thể trở nên như vậy đáng sợ. Nhưng hắn theo đáy lòng cảm giác được sợ hãi. Trương Toàn ai oán xem hắn, nước mắt cuồn cuộn. Sở Hàn, ngươi thế nào có thể nói như vậy ta? Ta đây là hồ nháo. Nàng nhất mở miệng, một cỗ tận trời mùi rượu liền đánh tới. Sở Hàn mày càng nhanh, cơ hồ tệ thành xuyên tự. Trương Toàn, ngươi còn dám uống rượu? Ta nhìn ngươi thật sự là bất trị. Ta bất trị. Sở Hàn, ngươi có cái gì tư cách trách ta? Lúc trước là ngươi không cần ta, là ngươi đưa ra chia tay, là ngươi kiếm không đến tiền. Chúng ta đều phải cùng uống Tây Bắc Phong. Ngươi cư nhiên còn bưng ngươi cái giá, bưng ngươi phẩm cách, không chịu bán này họa. Ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Cho ngươi cùng ngươi khổ cả đời sao? Kia đã qua đi thật lâu. Sở Hàn nhu nhu đầu, có chút lo lắng. Trương Toàn mắt nước mắt lưng tròng xem hắn. Ta nơi nào so ra kém Thư Dịnh a? Nàng chính là Lăng Phong bao dưỡng nữ nhân. Ta có chính mình công tác, ta tay làm hàm nhai, chẳng lẽ còn so ra kém nàng một cái nhị nãi sao? Sở Hàn hơi hơi chật một chút mặt. Căn bản không phải vấn đề này, kia là vấn đề gì? Ta nơi nào làm không tốt sao? Trương Toàn muốn nghẹn khuất đã chết. Tưởng nàng theo 18 tuyến thăng lên đến sau, nàng lược có thành tựu sau, ai thấy nàng không phải ôn tồn nói chuyện. Cố tình Sở Hàn cũng không đem nàng để vào mắt. Hắn dựa vào cái gì? Bọn họ trước kia là tình lữ là người yêu. Hắn dựa vào cái gì không cần nàng? Nàng không tốt sao? Không, nàng nơi nào đều hảo. Nàng kỹ thuật diễn hảo, nàng dáng người hảo, nàng bộ dạng hảo, nàng bây giờ còn học xong dị năng, nàng điểm nào nhất đều so với Thư Dĩnh hảo. Sở Hàn vì sao thích Thư Dĩnh đều không đồng ý thích nàng? Đây là vì sao? Quên đi, chúng ta trở về đi, ta không quay về. Ngươi không nói rõ ràng, ta liền không quay về. Ngươi không quay về, còn phải ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ sao? Sở Hàn cũng tức giận. Ngươi hiện tại chê ta mất mặt xấu hổ, ngươi thế nào không chê Thư Dĩnh dọa người? Nàng nhưng là cái tiểu tam, nàng cái loại này tiện nhân không dọa người, ta dọa người phải không? Thư Dĩnh là Thư Dĩnh, ngươi là ngươi, ngươi không cần nói nhập làm một. Còn nữa nói, Thư Dĩnh không có giận chó đánh mèo người khác thói quen, cũng sẽ không chạy tới chất vấn một cái hào người không liên quan. Sở Hàn dài ra một hơi. Đào Lâm, phiền toái ngươi buông ra nàng. Đào Lâm nhìn xem này lại nhìn xem cái kia, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Money này ba cái con người cảm tình, nàng sảm cùng Mạc Danh kỳ diệu, càng trọng yếu hơn là Trương Toàn ra vẻ còn hận thượng nàng. Kỳ thật việc này thật sự không có quan hệ gì với nàng. Vu Dương cho nàng xử cái ánh mắt, chạy nhanh buông ra, làm cho bọn họ chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này không có việc gì tìm việc. Đào Lâm gật đầu, buông ra Trương Toàn, khởi liệu, vừa mới buông ra nàng, Trương Toàn hốt phúc đi lên, phủi tay chính là một bạt tai. Đào Lâm không phòng bị, trốn tránh không kịp, bị đánh vừa vặn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền xuất hiện một cái đỏ tươi năm ngón tay ấn. Đào Lâm, Vu Dương bày mặt nàng nhìn nhìn, lập tức nổi trận lôi đình, dương tay sẽ đánh nàng. Chợt nghe phách một tiếng, Sở Hàn một bạt tai đánh vào Trương Toàn trên mặt. Trương Toàn lên tiếng trả lời ngã xuống đất, không dám tin xem hắn. Ngươi, ngươi đánh ta, ngươi hiện tại đã biết rõ ngươi cùng Thư Dĩnh kém đến thế nào thôi. Nàng cho tới bây giờ sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Sở Hàn túm cổ áo nàng đem nàng nhắc đến. Xin lỗi a, Đào Lâm, chuyện này vốn không có quan hệ gì với ngươi. Đều do nàng nổi điên. Đào Lâm không ngôn ngữ. Nàng sớm biết rằng Trương Toàn hội đánh nàng, nàng nên chống đỡ kết giới bảo hộ chính mình. Khả nàng thế nào cũng không dự đoán được, trước kia ở chung không sai nhân, hội bỗng nhiên động thủ, là chính mình không phòng bị trụ. Vu Dương xem kỹ xem Sở Hàn, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Biết nàng loạn cắn người nên xuyên tốt lắm, chờ cắn nhân trở ra xin lỗi có ích lợi gì? Trương Toàn đột nhiên mở to hai mắt nhìn Vu Dương, ngươi mắng ai? Ngươi câm miệng cho ta. Sở Hàn che nàng miệng, dùng sức kéo đem nàng túm đi ra ngoài. Trương Toàn không cam lòng, dùng sức đá hai cái đùi, còn tưởng đá Vu Dương. Sở Hàn vội vàng đóng cửa. Trương Toàn một ngụm cắn ở Sở Hàn trên tay. Sở Hàn vội vàng tủng thủ. Ngươi điên rồi, ngươi cư nhiên đánh ta. Ngươi cho tới bây giờ không đánh qua ta. Trương Toàn thật là điên rồi, cũng bị khí điên rồi. Ở chung 4-5 năm, hắn luôn luôn tao nhã, hướng đến ôn hòa có thừa. Đừng nói đánh qua nàng, cho dù sờ nàng, nàng rên rỉ một tiếng, hắn đều phải dừng tay. Hôm nay, cư nhiên đánh nàng, Trương Toàn vô pháp nhận. Sở Hàn xoay người xuống lầu, lạnh lùng nói, ta không đánh ngươi, ngươi hôm nay sẽ chết. Ta chết, Đào Lâm mới đáng chết. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.